toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 85, góc truyện audio.com. Phong cách trên app chúng yêu đã hoàn toàn thay đổi, các loại app fake quảng cáo xuất thế bay đầy trời. Thăng mọi người trong tộc Linh Dương hãy mau đoàn kết lại. Hãy động ngón tay và mang phiếu bầu quý giá cho số 58 nào. Thăng, thăng nhóm cá heo ơi, hãy nghe khẩu lệnh của tôi, 123A, bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu đi. Thăng, thăng tất cả những miêu tinh hãy lắng nghe, những con mèo đã bỏ phiếu hãy chụp màn hình ID đến chỗ tộc trưởng để lãnh một phần cá khô thơm ngào ngạt nào, nắm chặt thời gian bỏ phiếu đi thăng. Thăng tộc cá chúng ta đã làm sai điều gì mà bị nướng thành cá khô? Đấm nó một phát đi nào. Toàn bộ phiếu bầu hãy bình chọn cho số 7 là mỹ nữ tộc cá của chúng ta, nhớ kỹ nào, số 7 số 7 số 7. Thăng, Lục Chăn đi làm về nhìn thấy Tống Nghiên ôm điện thoại là ổ trên sofa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình với vẻ thích thú. Hắn thay giày, đang xem cái gì vậy? Tống Nghiên thấy hắn về nhà, nhanh chóng vỗ vỗ lên đệm sofa mềm mại bên cạnh ý bảo Lục Chăn ngồi đó, lại thay đổi tư thế, một bên thoải mái dựa vào nam nhân mới với ngồi xuống, một bên vô cùng vinh quang mà ưỡn cao ngực nhỏ. Yêu tộc tụi em đang tuyển tú. Người đàn ông Lục Chăn này, ngày thường vô cùng thờ ơ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Tống Nghiên, vốn dĩ khóe môi căng chặt không tự giác được mà không ngừng dương lên. Duỗi tay xoa xoa đầu cậu, cái gì là tuyển tú? Thấy hắn cảm thấy hứng thú, Tống Nghiên nhanh chóng đem điện thoại tới trước mặt hắn. Cái này, hôm nay em cũng mới vừa thấy. Nói xong rồi lướt lướt lên trên, từ lúc chính thức công bố bỏ phiếu rồi đắc ý anh xem, những người này đều là tuyển thủ dự thi của yêu tộc chúng em. Lục Chăn liếc mắt nhìn qua một cái, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ, hướng về ống kính khoe cơ bắp gợi cảm của mình. Mí mắt hắn giật giật, đôi mắt đen kịt nhìn thiếu niên trong lòng ngực mình. Tống Nghiên hoàn toàn không cảm giác được có chỗ nào không đúng, còn rất hưng phấn khoe người trong tộc mình với Lục Chăn. Đẹp trai không nè, đây chính là người xuất sắc nhất trong yêu tộc bọn họ đó. Lục Chăn, thanh âm nhàn nhạt từ khẽ răng tuôn ra, đẹp. Được nam nhân nhà mình tán thành, Tống Nghiên càng hưng phấn hơn, vươn bàn tay nhỏ lướt lướt xuống dưới hai lần. Hơn thế nữa nè, bản thể của hắn cũng rất xoái đó. Lục Chăn, anh nhìn xem có phải hay không? Lục Chăn mặt vô biểu tình rũ mắt nhìn xuống. Trên màn hình là một con sư tử vô cùng uy phong lẫm liệt đứng ở thẳng trên đỉnh núi như thể bị chia cắt bởi một lưỡi đao, với một đám mây mù mờ mờ trên lưng, hiện ra một thân hình hùng tráng khí thế bất phàm. Đôi mắt Tống Nghiên tràn ngập hâm mộ cảm thán nói. Thật là soái quá à, nam nhân bên cạnh hồi lâu không có động tĩnh gì, lát sau mới chậm gì gì. Thích kiểu này, lập tức có một thanh âm vui sướng trả lời hắn. Đúng vậy, Lục Chăn, không biết như thế nào Tống Nghiên cảm thấy hình như có chút lạnh, mới vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nặng nề của nam nhân. Cậu ôm lấy cánh tay lạnh buốt nuốt nuốt nước miếng. Không phải, ý của em là thích cái có cái kiểu này. Bản thể của bọn họ nhìn qua đều thấy rất lợi hại, vậy mà em là yêu vương lại có cơ thể nhỏ xíu xìu xiu. Tống Nghiên càng nói càng uể oải, đầu nhỏ rũ xuống một chút, nhìn qua một chút cũng không uy phong. Sắc mặt Lục Chăn hòa hoãn chút xíu, duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu. Không nhỏ, góc truyện audio.com, Tống Nghiên, sao mà không nhỏ cho được, ngay cả con chó bố đồ của ông Thăng nhà bên còn lớn hơn so với em. Nghĩ đến việc mình ngay cả một con chó bố đồ cũng không bằng, trong lòng cậu khổ sở cực kỳ, tốt xấu gì cũng được như Labrador đi. Lục Chăn nhìn chằm chằm cậu vài giây, không nhịn được cười một cái, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. Tôi rất thích bố đồ, lỗ tai Tống Nghiên hơi hơi phím hồng, cậu che che mặt lại nghe Lục Chăn chuyển đề tài, đây là cái gì? Hả, cậu nhìn sang chỗ đặt ngón tay của người nọ, à, đây là tên cuộc thi tuyển tú của chúng em. Ngón tay thon dài của Lục Chăn gõ gõ lên màn hình, khẽ cau mày, thanh âm trầm thấp. Tuyển phi 101, Tống Nghiên nghe ngữ khí của hắn có chút không đúng. Làm sao vậy, Lục Chăn vẫn như cũ mà trưng khuôn mặt poker, đường quai hàm lại banh đến thẳng tắp, mí mắt hắn nâng lên, thanh âm lạnh băng. Cho nên, em đây là muốn tuyển phi. Tống Nghiên, cậu sừng sốt vài giây mới kịp phản ứng lại. Gì, ý của Lục Chăn là, đây không phải tuyển tú, mà là tuyển cho cậu. Cái kia, không thể nào, Tống Nghiên nhìn Lục Chăn, lắp bắp, em không phải em không có, anh hiểu lầm, ước chừng là do hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện cậu vẫn luôn dừng tại giao diện này, ngay khi cậu vừa dứt lời, liền tự động bắn ra một đoạn video của tuyển thủ dự thi. Trong video, linh hồn sư tử bên trong cơ thể đang khoe cơ bắp đứng đối diện với máy quay. T,

Vương Tương Đương, Tống Nghiên yên lặng quan sát một chút, vị mỹ nữ này hình như thật sự rất cao. Cậu cũng không tính là lùn đi, nhưng nếu so sánh với vị mỹ nữ này thì mình lại thấp hơn cô ấy cả nửa cái đầu. Lùn cũng không có vấn đề gì ghê gớm, nhưng trọng điểm là bởi vì nguyên nhân chiều cao, khi mà đôi mắt cậu rũ xuống rất tự nhiên thì vừa vặn vô cùng chuẩn xác mà nhìn thấy hai cái thứ không nên thấy. Nhưng mà hai cái cự vô phách này cứ không sợ hãi mà không ngừng lắc tới lắc lui. Tống Nghiên, QAQ, xong rồi, cậu như thế nào lại cảm thấy chuyến đi công tác này? Thật sự chật bánh rồi. Nhà ăn công ty, mỹ nữ La Hải Ân cần gọi món bưng thức ăn lên cho Tống Nghiên, đôi chân thon dài trắng bóng vô cùng bận rộn đi tới đi lui. Chờ đến khi thu xếp xong xuôi ngồi xuống bàn ăn, Tống Nghiên liền hắng giọng nghiêm túc. Tôi, mới vừa há miệng phun ra một chữ, liền bị đầu ngón trỏ của người đối diện chặn miệng lại. Còn người Tống Nghiên động động, liếc mắt nhìn qua, đầu ngón tay trắng trắng, nộn nộn, còn rất dài nữa. So với cậu còn dài hơn, mỹ nữ thu ngón tay lại ôn nhu mà nhìn cậu. Điện hạ không cần nói nhiều, tôi đều hiểu, vừa nói vừa cẩn thận thay cậu thêm cơm chia thức ăn, bận trước bận sau thiếu chút nữa là bưng chén lên đút đồ ăn vào miệng cậu. Tống Nghiên sợ tới mức vội vàng, đừng, mỹ nữ nháy mắt một cái, điện hạ không cần phải khách khí với tôi đây là nên hầu hạ điện hạ. Tống Nghiên, thấy yêu vương điện hạ co mày, mặt ủ mày ê chôn đầu, mỹ nữ thử hỏi. Điện hạ không đói bụng sao? Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, Tống Nghiên quyết đoán gật. gocchuyenaudio.com, đầu, đúng vậy tôi, ngón trỏ lại nhanh chóng vèo một cái lần thứ hai dán vào, vậy để tôi giúp điện hạ massage. Tôi học được một phương pháp massage rất là hữu dụng, bảo đảm điện hạ sẽ muốn ăn ngay. Cô di chuyển cơ thể như hổ của mình, xoa xoa tay. Mắt thấy hai cái đống kia sắp tới, Tống Nghiên nhanh chóng nhắm lại đôi mắt đã sắp mù của mình, nhanh tay cầm lấy chiếc đũa chắn trước mặt hộ thể. Không cần, mỹ nữ u oán nhìn cậu. Điện hạ không thích tôi sao? Thấy cô chủ động nhắc tới chuyện này, Tống Nghiên thực vui vẻ, vội vàng gật đầu. Tôi không có thích nữ, tôi thích. Cậu thích Lục Chăn, thích bộ dáng lúc Lục Chăn làm việc mang mắt kính không chút cầu thả, cũng thích bộ dáng lúc hắn tháo mắt kính xuống xoa xoa hốc mắt. Thích bộ dáng hắn nhàn nhạt nhìn mình cậu cong cong khóe môi, cũng thực thích bộ dáng hắn nhìn chằm chằm cậu vô cùng sâu thẳm rồi hôn cậu một cái. Đúng, chỉ là thích Lục Chăn thôi. Chỉ thích anh ấy, lúc trước Tống Nghiên không hiểu được những lời trong miệng Lục Chăn, tôi chỉ thích em là cảm giác gì, cậu tuy rằng cũng rất thích Lục Chăn, nhưng mà đồng thời còn thích những người khác. Viện trưởng Nãi Nãi, Triệu Hưng Nghiệp, Viên Uy, La Kiệt Linh, Cảnh Dư, Dụ Ứng Giản, Tằng Gia Gia. Còn có thật nhiều fan đáng yêu của cậu, chỉ là cái thích đó, đối với Lục Chăn nhiều hơn mà thôi. Nhưng giờ phút này, cậu lại đứng ngồi không yên, cả người giống như bị kim châm vào nhiều chỗ, chỗ này một chích, chỗ kia một chích, khiến cả người khó chịu. Tống Nghiên mới hiểu được rằng thích và chỉ thích là không giống nhau. Cậu cũng chỉ thích Lục Chăn thôi. Bất quá bây giờ cậu không nói được một chữ nào, bởi vì cậu lại bị ngón trỏ của mỹ nữ chặn miệng lại. Mỹ nữ bừng tỉnh đại ngộ, điện hạ không thích nữ nhân, thì là thích nam nhân đi. Tống Nghiên suy nghĩ một giây, gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Lục Chăn không phải là nam nhân sao? Mỹ nữ vui sướng, điện hạ sao không nói sớm? Ngài chờ chút, chờ cái gì? Tống Nghiên còn đang ngơ ngác, giây tiếp theo liền từ há to miệng. Là cái loại há không kịp ngậm lại này. Cậu không phải chỉ mới chớp mắt một cái thôi sao? Đã xảy ra cái quái gì vậy? Vì cái gì mà mỹ nữ trước mặt bùm một cái, biến thành một người đàn ông uy vũ hùng tráng? Vẫn mặc trên người bộ độ vải tuyên trong suốt gợi cảm, bất quá cái thứ mà lớp vải đí bao lấy, không phải bộ ngực tròn vo, mà là hai cái đống cơ ngực vô cùng rắn chắc, còn có bắp thay hoàn mỹ, cặp đùi cường tráng hữu lực, đường cong cẳng chân khỏe khoắn. Làm nổi bật lên sắc đẹp của một người đàn ông soái ca. Người đàn ông chậm gì gì để sát vào mặt cậu, ở bên tai cậu thấp giọng. Điện hạ thích loại này sao? Không nghe thấy câu trả lời của Tống Nghiên, người đàn ông soái ca nhẹ nhàng mỉm cười. Không sao, vô luận là loại nào tôi cũng có thể thỏa mãn ngài. Tôi thuộc tộc thiên thần biển, chính là loại cơ thể lưỡng tính đó. Tống ngây ra như phỗng nhiên, anh nói gì, từ gốc, Lua Hai Đai Cleone Limousin, là một loại thiên thần biển được tìm thấy ở độ sâu 350 mét, đây là một loại động vật lưỡng tính. Cách chương.